mới phát hiện ngay cả tình yêu cũng đã thành tro bụi. Không còn cái gì đáng giá khắc ghi. Loại rượu này, sau khi uống, có thể làm cho ngươi quên đi quá khứ trước kia. Ta nghĩ, có lẽ ta nên uống không phải rượu hầu nhi. Rượu thử nhi, ta hẳn là nên ủ cho mình một vò túy sinh mộng tử. Nếu nói như vậy, ít nhất ta sẽ không giống vừa rồi bị thư sinh kỳ quái này hấp dẫn như thế. Chú thích, 1, chuột trong tiếng Trung là thử, sóc trong tiếng Trung là tùng thử. 2, túy sinh mộng tử, sống mơ mơ màng, không có mục đích giống như uống rượu say, cách chương.